Hồi thứ 48. Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh. Triệu Công Minh quăng kim đao tiễn là một vũ khí lợi hại do cặp cổ vàng luyện thành. Hai con cổ vàng, hai đầu giao lại thành hai lưỡi kéo sắc bén phi thường. Dẫu thần tiên mà bị kéo ấy sắt nhầm thì cũng phải bỏ mạng. Nhiên Đăng trông thấy kim đao tiễn từ trên không xa xuống, hào quang sáng lòa, thất kinh, bỏ con hiêu mình cưỡi, nhảy xuống đất, độn thổ chạy trốn. Kim đao tiễn bay xuống, hai lưỡi sắt đứt đầu con hiêu chết tươi. Triệu Công Minh thấy Nhiên Đăng bỏ trốn, giận quá, chửi rủa một hồi, rồi trở về dinh. Nhiên Đăng độn thổ về đến Lư Bổng, chư tiên hội lại hỏi thăm. Kim đao tiễn ra thế nào? Nhiên Đăng lắc đầu nói, bảo bối này quả thật lợi hại, nó từ trên không xa xuống, hai lưỡi kéo như hai con rồng, hào quang sáng lòa, ta độn thổ bỏ chạy, kéo ấy sắt đứt đầu con hiu ta cưỡi. Các tiên nghe nói, ai nấy đều kinh hãi, không biết làm cách nào để cự với Triệu Công Minh. Bỗng có Na Cha đến trước Lư Bổng xin ra mắt và thưa, có một đạo sĩ không biết từ động nào đến đây, xin vào ra mắt chư tiên. Nhiên Đăng lập tức mời vào. Đạo sĩ bước đến xá mọi người và nói, tôi xin chào quý đạo hữu. Nhiên Đăng đáp lễ và hỏi, chẳng hay đạo hữu ở động nào, núi nào? Đạo sĩ nói, tôi là người thong thả ở núi Cô Lôn, họ Lục tên Yểm. Bởi Triệu Công Minh ra phò trụ đánh phạt Tây Kỳ, nên tôi đến đây giúp sức trừ cho được Triệu Công Minh. Chư tiên nghe nói đều mừng rỡ, còn Lục Yểm không nói năng gì cả, cứ ngồi yên cho đến sáng. Rạng ngày, Triệu Công Minh cưỡi cọp đến trước Lư Bổng khiêu chiến, gọi tên Nhiên Đăng nói khích. Nhiên Đăng, ngươi khoe mình tài phép cao, sao hôm qua trốn thục mạng như vậy? Na Cha liền vào báo với Nhiên Đăng. Lục Yểm nói, xin cho tôi ra trước, xem Triệu Công Minh hung dữ đến đâu. Nhiên Đăng nhận lời, Lục Yểm ra khỏi Lư Bổng. Triệu Công Minh đang diễu võ dương oai, bỗng trông thấy một đạo sĩ lụt tịt, mình mặc hồng bào, đầu đội mão đuôi cá, tay cầm gươm bước ra ca. Chẳng mến công danh ở cõi trần, vui chơi nước thánh với non thần, ngâm thơ đọc phú thâm cơ tạo, dâu bẻ từng xem biết mấy lần. Triệu Công Minh hỏi, đạo sĩ lùn kia là ai? Lục Yểm nói, Triệu Công Minh, ngươi không biết ta cũng phải, hãy nghe mấy lời này. Luyện nên phép nhiệm rất anh linh, chẳng phải thần tiên, chẳng phải tinh. Không đến Ngọc Hư cầu đạo thuật, chẳng theo lão tử học trường sinh. Hạc nai rồng cọp hằng nâng gót, thơ diệu đàn ca cũng phỉ tình. Ngươi chửa tọ tường không lẽ giấu, ta nay tìm đến hại Công Minh. Triệu Công Minh nghe nói ngơ ngác hỏi, nói như vậy ngươi không phải xiển giáo, cũng không phải lão giáo, vậy ngươi là ai? Lục Yểm nói, ngươi không cần biết căn cội ta làm gì, ta đứng ngoài tam giáo, tên Lục Yểm. Triệu Công Minh nói, nếu vậy, tôi cùng đạo hữu không có thù hằn gì, xin chớ làm mất lòng nhau, hãy để Nhiên Đăng ra đây đấu phép với tôi. Lục Yểm nói, ta đã xuống đây hại ngươi, sao lại gọi là không thù hằn? Triệu Công Minh nổi giận hét, tài cán chi ngươi mà dám khua môi, tiếc rằng ta không biết ngươi là đệ tử của giáo phái nào. Nói rồi vung gươm chém tới. Lục Yểm đưa gươm ra đỡ, đánh được năm hiệp, Triệu Công Minh quăng kim đao tiễn lên cao. Hào quang muôn trượng, chiếu thẳng vào mình Lục Yểm. Lục Yểm nói lớn, lợi hại thật. Nói rồi hóa thành một cái móng dài bay mất. Triệu Công Minh chửi thầm, yêu quái, sao không đứng đó mà chịu chết? Nói rồi giục cọp trở về dinh. Thật ra, trận này không phải Lục Yểm cố tình ra đấu chiến với Triệu Công Minh, nên lúc về đến Lư Bồng, chư tiên hội lại hỏi thăm. Lục Yểm nói, tôi ra trận coi cho biết mặt Triệu Công Minh để làm đồ hình, giúp Tử Nha hại nó cho chết mà thôi, không cần phải giết nó ngoài trận. Nói rồi gọi Tử Nha đến, lấy trong giỏ hoa ra một cuốn sách có bùa chú ấn giải rõ ràng, dặn. Người hãy đến cất một cái dinh nhỏ tại núi Kỳ Sơn, trong dinh đắp một cái đài cho tử tế, rồi bện một con bù nhìn bằng cỏ, viết ba chữ, Triệu Công Minh để trước bụng. Trên đầu, dưới chân đều thắp đèn, làm phép đốt bùa, mỗi ngày ba bận, đúng 21 ngày, ta sẽ tới trợ ngươi giết chết Triệu Công Minh. Tử Nha vâng lệnh, sai Nam Cung Hoát và Võ Kiết dẫn 3.000 quân đến núi Kỳ Sơn lập đài, bện bùa chú để trù yếm. Công việc hoàn thành, Tử Nha lên đài, bỏ tóc xõa, cầm gươm, đốt bùa, niệm chú, làm theo lời dạy của Lục Yểm. Được 3 ngày, Triệu Công Minh ở tại dinh thương, cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, gan tựa dầu sôi, nóng nảy trong người, ngồi đứng không an, cứ đi lẩn quẩn, hết chỗ này đến chỗ khác. Văn Thái Sư không rõ cớ gì, lòng buồn bực. Khi ấy, vị chủ trận liệt diệm là Bảnh Lễ vào ra mắt Văn Thái Sư nói, tôi coi Triệu Đạo Huynh lòng hoảng hốt không an, vậy xin để Triệu Đạo Huynh ở trong dinh dưỡng bệnh, tôi bày trận liệt diệm cho họ phá. Văn Thái Sư nói, xin Đạo Huynh hoãn lại việc lập trận, để tôi tìm mưu kế khác. Bạch Lễ không vui, nói, chúng tôi lập 10 trận, bị chúng phá hết 6, nay còn 4 trận, chẳng lẽ ngồi nhìn. Nói rồi về trận, gióng chuông, cưỡi hiêu đến Lư Bồng khiêu chiến. Nhiên Đăng được tin, vội họp chư tiên bàn luận. Bên ngoài, Bạch Lễ đợi lâu, kêu lớn, đệ tử Cung Ngọc Hư, không ai dám ra phá trận ta sao? Các tiên lẳng lặng làm thinh, Nhiên Đăng bối rối vì không biết sai ai vào trận hy sinh trước. Lục Yểm thấy vậy hỏi, Bạch Lễ lập trận gì đó? Nhiên Đăng nói, trận ấy là trận liệt diệm. Lục Yểm cười rằng, để tôi đi phá thử. Nhiên Đăng chưa có ý kiến gì, thì Lục Yểm đã cầm gươm bước xuống Lư Bồng ca rằng, khói đen dáng đỏ trói không trung, quá giấc xem qua nhật đã hồng. Chưa dạo năm non qua biển Bắc, chiều chơi bốn biển dạo non bồng. Gió làng phơ phất ngoài muôn dặm, trăng dạng lào bầu ngập mấy sông. Danh lợi chẳng ai, ai bó buộc, nương rồng cưỡi hạc dạo Tây Đông. Bạch Lễ nghe ca, liền hỏi, ngươi là ai đó? Lục Yểm nói, bần đạo là Lục Yểm, vào phá trận liệt diệm của ngươi đây. Bạch Lễ nổi giận, vung gươm đến chém, đánh được 10 hiệp. Bạch Lễ chạy vào trận, Lục Yểm nghe tiếng chuông thúc trên đài Lư Bồng, mỉm cười đuổi theo. Bạch Lễ thấy Lục Yểm vào trận, liền lên đài rung phướng đỏ, tức thì trong trận lửa dậy phừng phừng. Lục Yểm là lửa sinh ra, không sợ lửa, cho nên lửa tam muội cháy dần dật suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn như không. Đã vậy, Lục Yểm còn ngâm lớn, thân thể sinh thành lớp toại nhân, ở trong tam muội dưỡng tinh thần, xem qua liệt diệm như lầu cát, Bạch Lễ rung cờ mát thấu gan. Bạch Lễ nghe ca thất kinh, xem lại thấy Lục Yểm ngồi xếp bằng trong lửa, tay cầm bầu phép gì không biết, mà phát ra 3 trượng hào quang. Trên ngọn hào quang có một vật chừng 7 tấc, đủ cả chân tay, mặt mày. 2 con mắt vật ấy chiếu ra 2 luồng ánh sáng, chụp lên đầu Bạch Lễ, làm cho Bạch Lễ hôn mê bất tỉnh, ngã xuống. Lục Yểm bái một cái, Bạch Lễ rụng đầu. Lục Yểm cầm hồ lô bước ra khỏi trận, thung dung như không có việc gì xảy ra hết. Xảy có tiếng gọi lớn sau lưng, Lục Yểm chớ trốn chạy, có ta đến đây. Lục Yểm quay lại, thấy người gọi mình là Giao Tân, chủ trận mê hồn, mặt vàng như nghệ, tay cầm gươm đuổi theo. Nhiên Đăng thấy vậy nói với Tử Nha: trận mê hồn lợi hại lắm, phải sai phương tướng vào trước mới được. Tử Nha y lệnh, truyền phương tướng phá trận. Phương tướng tay cầm kích, xông ra hét lớn: ta vâng lệnh thừa tướng vào phá trận mê hồn của ngươi đây. Giao Tân thấy phương tướng người cao lớn, mạnh bạo nên chẳng dám cự lâu, đánh qua loa vài hiệp rồi bỏ chạy vào trận. Phương tướng nghe chuông rục, vội vàng rục ngựa đuổi theo. Giao Tân liền lên đài, hốt hắc xa vãi xuống. Phương tướng chỉ kịp ré lên một tiếng, hồn phách bay lên đài phong thần. Giao Tân giết phương tướng, rồi cưỡi hiu ra trận gọi lớn: Nhiên Đăng, ngươi là kẻ thần thông phép tắc, nỡ nào sai kẻ phàm tục vào trận chết oan. Nếu có giỏi thì sai người của xiển giáo vào đây so tài cao thấp. Nhiên Đăng liền sai Xích Tinh Tử ra phá trận. Xích Tinh Tử tuân lệnh, lướt tới ngâm rằng: cớ nào nay được bậc thần tiên, kiếp trước tu hành lẽ tự nhiên, đạo lý thấm nhuần không trái luật, tính tình rèn tập quyết không thiên, minh minh biển khổ nương bẻ bóng, vòi vòi cao xanh thấu cửa hiền, được phép trường sinh ngoài thế sự, chân trời mặt bể thú vui riêng. Xích Tinh Tử ca rồi, gọi Giao Tân nói: hôm trước ngươi thâu hồn phách của Tử Nha, ta có vào trận này lấy vía hai lần, nay ngươi giết phương tướng nữa, tội ấy ta không thể bỏ qua. Giao Tân cười lớn: thằng ăn cướp, thái cực đồ là báu vật của lão tử còn phải vào tay ta thay, huống hồ phép tắc của cung Ngọc Hư ta không sợ. Xích Tinh Tử nói: ngươi không sợ oai hùng, chính là số trời định ngươi phải mang họa lớn đấy. Giao Tân nổi sung, đánh một giản. Xích Tinh Tử khen: hay lắm. Đánh được ít hiệp, Giao Tân chạy vào trận mê hồn. Xích Tinh Tử nghe tiếng chuông thúc sau lưng, liền xông vào cửa. Vì Xích Tinh Tử ba lần đến trận giữ này, nên phải chú ý đề phòng. Liền hiện mây lành che đầu, và mặc áo tiên che thân. Giao Tân lên đài bưng một đấu hắc xa vãi vào mặt Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử nhờ có áo phép che thân, mây lành che mặt, nên hắc xa không sao trúng vào mình được. Giao Tân thấy phép không hiệu nghiệm, muốn nhảy xuống giao công. Chẳng ngờ Xích Tinh Tử chiếu kính âm dương vào mặt Giao Tân, làm cho Giao Tân hôn mê bất tỉnh. Xích Tinh Tử chắp tay vái về núi Cô Lôn và nói: ngày nay đệ tử phạm tội sát sinh. Nói rồi cầm gươm linh chém lấy thủ cấp, rồi xách luôn thái cực đồ ra trận đem trả cho lão tử. Bấy giờ thái sư Văn Trọng thấy Triệu Công Minh mê mẩn, không để ý đến việc binh cơ, nên hai trận bị phá một lượt mà Văn Trọng không hay. Đến chừng nghe quân báo, Văn Trọng mới dậm chân chặt lưỡi than: không rẻ các bạn vì ta mang họa. Liền cho mời hai vị tiên chủ trận còn lại là họ Trương và họ Vương đến. Khi hai vị tiên đến nơi, Văn Trọng buồn bã nói: tôi vâng lệnh chúa, quyết trả ơn vua, chứ các đạo hữu có can chi mà phải lâm nạn, tôi đau lòng lắm, không sao chịu nổi. Bấy giờ Triệu Công Minh nằm ngủ mê man, ngáy pho pho. Tử Nha làm phép đã nửa tháng rồi, nên Triệu Công Minh mới thấy trong người bì quyện như vậy. Văn Trọng vào gọi mấy lần, Triệu Công Minh mới cựa mình. Văn Trọng hỏi: đạo huynh là bậc thần tiên, sao lại ngủ mê man như thế? Triệu Công Minh nói: tôi có ngủ đâu. Hai vị chủ trận thấy Triệu Công Minh mê sảng như vậy, liền nói với thái sư Văn Trọng: chúng tôi thấy Triệu đạo huynh mê man, hình như bị ai chủ yếm là phải. Văn thái sư hãy xủ quẻ xem thử. Văn thái sư nghe nói lấy tiền gieo quẻ, rồi thất kinh nói: Lục Yểm dùng sách đinh đầu thất thư làm phép tại Kỳ Sơn, quyết bắt Triệu đạo huynh cho chết, bây giờ biết tính làm sao? Vương Diệc nói: nếu Lục Yểm chủ yếm, thế nào cũng lập đàn ở Kỳ Sơn. Chúng ta đến đó cướp đoạt thất thư, thế nào cũng cứu Triệu đạo huynh được. Thái sư Văn Trọng nói, không được đâu, chúng nó đã làm phép, thì việc giữ gìn chủ đài nghiêm mật lắm. Nếu chúng ta đương trường đến cướp, làm sao đánh cho lại chúng nó? Nói rồi vào gọi Triệu Công Minh nói, nay Lục Yểm lập đàn trù tại núi Kỳ Sơn bắt đạo huynh, chúng tôi không có mưu kế gì hay, vậy đạo huynh có ý kiến gì cao siêu xin chỉ dạy. Triệu Công Minh thất kinh nói, tôi nay đang bị nạn, còn tinh thần nào nghĩ được mưu kế, tôi đến đây cũng vì giúp đỡ đạo huynh, xin đạo huynh cố gắng giải cứu cho tôi. Văn Trọng lúng túng, không biết phải tính làm sao. Trương Thiệu nói, Văn Thái Sư chớ lo, tối nay sai hai đồ đệ của Triệu Đạo Huynh là Triệu Cửu Công và Giao Thiếu Tư, độn thổ đến đó diệt lấy tiên thơ, thì cứu Triệu Đạo Huynh dễ lắm. Nói về Nhiên Đăng đang ngồi trong nhà mát với các tiên, bỗng thấy trong lòng hồi hộp, liền đánh tay xem quẻ rồi nói với các tiên. Các đạo huynh, hiện giờ Văn Thái Sư bàn luận sai người lén vào cung giật tiên thơ. Nếu để chúng thi hành xong kế thì chúng ta khó mà sống yên với chúng. Vậy hãy mau sai người đến báo tin cho thừa tướng hay để canh phòng nghiêm ngặt. Nhiên Đăng liền sai Dương Tiễn và Na Cha ra Kỳ Sơn báo tin cho Tử Nha Hay. Hai người vâng lệnh ra đi, nhưng Na Cha đi xe mau hơn nên đến trước, còn Dương Tiễn đi ngựa lảnh mảnh đi một mình. Nói về hai người học trò của Triệu Công Minh, Đằng Vân đến núi Kỳ Sơn thì đã canh hai. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư ở trên mây ngó xuống, thấy Na Cha bỏ tóc xõa, cầm gươm phép, đốt bùa niệm chú, còn tiên thơ để trên án. Hai người thừa lúc Tử Nha vừa cúi đầu xuống lại, đáp xuống, giật sách rồi chạy như bay. Tử Nha ngẩng đầu lên, chỉ nghe một làn gió vụt qua, thấy tiên thơ bị mất mà không biết lý do nào, đứng suy nghĩ mãi. Qua một lúc, thấy Nam Cung Hoát đến thưa, có Na Cha xin ra mắt. Tử Nha cho đòi đến hỏi, Na Cha nói, tôi vâng lệnh đến thưa với thừa tướng, nên cẩn thận giữ gìn tiên thơ, vì Văn Thái Sư đã biết được sẽ sai người đến lấy, nếu sách ấy mà mất đi, chúng ta khó sống. Tử Nha thất kinh nói, ta đương làm lễ, nghe một làn gió thổi vụt qua, tiên thơ trên án đâu mất, ta không hiểu vì cớ gì, vậy thì ngươi mau đuổi theo chúng, đặng giật lại. Na Cha tuân lệnh, cầm giáo lên xe, chạy giết về hướng Dinh Thương. Lúc đó Dương Tiễn đi trễ, đến sau, nghe một trận gió vụt qua, Dương Tiễn nghi người của Văn Trọng đã đến đoạt tiên thơ và độn thổ bay về, nên xuống ngựa, hốt một nắm đất, vãi lên làm phép tiên thiên biến thuật. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư đang độn thổ trở về, bỗng thấy dinh trại mình hiện ra trước mắt, hai người liền trồi lên, thẳng đến chứng phủ ra mắt Văn Trọng và nói, chúng tôi thấy Tử Nha đang làm phép, chờ lúc nó bất ý, sa xuống giật tiên thơ, chạy biến về đây. Văn Thái Sư nghe nói mừng rỡ, truyền trao tiên thơ, xem thử như thế nào. Hai người dâng tiên thư lên, Văn Thái Sư lật xem vài trang, rồi bỏ vào tay áo, nói, thôi, hai người về dinh an nghỉ, để ta vào trình lại với thầy ngươi. Nói rồi quầy quả vào dinh, còn hai người cùng xuống trại, bỗng nghe một tiếng sấm nổ bên tai. Hai người thấy mình đứng sững giữa đồng, bốn bể bát ngát, không có dinh trại gì cả. Hai người đứng chết điếng, không hiểu vì cớ gì. Bỗng thấy một người cưỡi ngựa kim, cầm kích, chạy đến nói, trả tiên thơ lại cho mau. Hai người nổi giận, giơ gươm lên hỏi lớn, ngươi là ai mà dám vô lễ? Người cưỡi ngựa đáp, ta là Dương Tiễn, đến để giết hai tên ăn cắp. Nói rồi cầm kích, cự với hai thanh gươm của hai tướng. Hai bên đánh nhau giây lát, thì có Na Cha xông đến trợ lực. Hai người đánh đã không lại Dương Tiễn, Bây giờ lại thêm Na Cha nữa, thì làm sao chống cự nổi. Na Cha chuyển thần lực, đâm Giao Thiếu Tư một giáo chết ngay. Còn Dương Tiễn chém Trần Cửu Công một nhát, hồn hai người này lên đài phong thần một lượt. Dương Tiễn nói với Na Cha, tiền thơ ta đã lấy lại rồi. Na Cha hỏi, Sư huynh làm cách nào lấy lại được? Dương Tiễn nói, ta nghe trận gió thoảng qua, nghi có kẻ trộm sách đem về, nên làm phép hóa dinh cơ, giả hình Văn Trọng gạt lấy sách lại, rồi hiện nguyên hình đánh với chúng. May nhờ đạo huynh đến trợ giúp, nay đã giết được hai đứa, vậy chúng ta mau trở lại Kỳ Sơn, trao tiên thơ lại cho thừa tướng. Nói rồi, hai người cùng nhau nhắm hướng Kỳ Sơn thẳng đến dinh của Tử Nha, thì trời đã sáng. Tử Nha đang ngồi rầu rĩ, bỗng thấy Võ Kiết vào báo. Na Cha và Dương Tiễn đã về. Tử Nha cho mời vào và hỏi, hai người đã lấy tiên thơ lại được không? Dương Tiễn thuật hết mọi việc, Tử Nha mừng rỡ khen. Dương Tiễn quả là người xuất chúng, biến hóa khôn lường. Dương Tiễn dâng tiên thơ cho Tử Nha, rồi hai người từ giã về Lư Bồng. Còn Tử Nha, sau khi bị mất một lần, thất kinh, ngày đêm lo canh giữ, ngặt vì tiên thơ không được phép cất cứ để trên bàn, nên Tử Nha vất vả ngày đêm, đợi cho được 21 ngày rồi giao lại cho Lục Yểm. Nói về Văn Thái Sư, ngồi chờ hai người học trò của Triệu Công Minh, cho đến trưa, mãi vẫn không thấy về, liền sai Tân Hoàn đi ngựa. Tân Hoàn tuân mệnh, xách búa đi một hồi rồi trở lại thưa. Trần Cửu Công và Giao Thiếu Tư đã chết vì tôi tìm thấy xác bỏ hai bên đường và cũng không rõ ai giết cả. Văn Trọng tức giận, vỗ ghế hét. Hai người ấy chết rồi thì làm sao ai lấy được tiên thơ? Dứt lời, hai tay đấm vào ngực ầm ầm khóc giống thảm thiết, khiến cho hai vị chủ trận đang bàn luận thất kinh chạy vào hỏi nguyên do. Văn Trầm kể lại mọi chuyện cho hai vị chủ trận nghe. Hai người nghe qua buồn bã, chặt lưỡi than thầm, rồi cùng Văn Trọng vào thăm Triệu Công Minh. Vào đến nơi, Văn Trọng thấy Triệu Công Minh đang ngủ mê, ngáy vang như sấm, lau nước mắt bước đến bên giường kêu. Triệu Công Minh mở mắt, thấy Văn Trọng và hai vị chủ trận, lật đật hỏi thăm. Đã trộm sách được chưa? Văn Thái Sư không thể nào giấu được, liền thuật lại việc hai người học trò của Triệu Công Minh không trộm được sách mà đã bỏ mạng dọc bên đường. Triệu Công Minh đang nằm, ngồi bật dậy, hai mắt trợn tròn than. Ôi, bởi ta không nghe lời ba em nên ngày nay mới phải thác như vậy. Văn Thái Sư nghe nói thất kinh, chưa biết tính sao, Triệu Công Minh đã nói tiếp. Ta thành tiên hồi lớp Thiên Hoàng luyện phép trường sinh bất tử. Không ngờ, nay chỉ vì tay Lục Yểm mà chết, đã đến nước này ăn năn không kịp. Lúc ta chết rồi, xin cởi áo mà gói kim đao tiễn để cho em ta đến nhận. Thế nào ba em ta cũng đến thăm, nó thấy gói áo cũng như thấy mặt. Dặn rồi lại khóc lớn và than. Em Vân Tiêu, nếu anh nghe lời em can, thì có đâu mang họa. Văn Thái Sư trông thấy đau lòng, cau mày trợn mắt, còn Vương Diệc nổi nóng, liền bỏ ra ngoài, cưỡi hiêu ra trận, cầm gươm đứng trước Lư Bồng, mắng lớn. Các đệ tử cung Ngọc Hư, dám ra phá trận Hồng Thủy không? Na Cha liền vào báo với Nhiên Đăng. Nhiên Đăng liền họp chư tiên, kéo xuống Lư Bồng, sai Tào Biểu đi phá trận. Tào Biểu nói, đã ra phò chúa thánh, đâu dám tử nan. Nói rồi cầm gươm lướt tới, gọi Vương Diệc nói, có ta đến phá trận ngươi đây. Vương Diệc biết mặt Tào Biểu, liền hỏi, Tào huynh là người ưa thanh nhàn, sao không ẩn mình trên núi non, đến đây làm gì cho mang họa? Tào Biểu nói, bởi ngươi nghịch thiên hành sự, phò giả diệt chân, cãi ý trời, chống giáo phái, nên ta mới phải ra đây. Như Triệu Công Minh nhiệm màu pháp thuật, cãi ý trời, còn phải mang tai, huống hồ chi ngươi. Vương Diệc nổi giận, vung gươm chém tới. Tào Biểu đánh vài hiệp, bị Vương Diệc dụ vào trận, rồi lên đài cầm bầu nước đỏ đổ xuống. Đất bằng dậy sóng, nước độc hại người hiền. Tào Biểu bị hồng thủy tạt vào mặt, xương thịt đều rã rời. Thương ôi, trận hồng thủy áo xiêm bỏ đó, đài phong thần hồn lên đây. Vương Diệc giết Tào Biểu xong, cưỡi hiêu ra trận thách Nhiên Đăng. Ngươi nỡ lầm sai kẻ phàm phu thế mạng, thiếu gì người tài phép, sao chẳng dám ra. Nhiên Đăng liền sai Đạo Đức Chân Quân đi phá trận. Các bạn thân mến, về lời bàn, hy vọng con người không phải hoàn toàn ảo vọng. Đời người nhiều đau khổ, nên con người muốn thoát khỏi cái đau khổ ấy, phải đi tìm một cuộc sống cao siêu hơn. Đó là đi tìm đạo lý, nhân luân, đưa loài người đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Song song với những đau khổ thường ngày về lẽ sống, loài người còn mắc phải cái nợ thiên nhiên, ấy là cái chết. Mọi sinh vật đều có sinh, có diệt. Loài người không thể có sống, không có chết. Sinh, lão, bệnh, tử là nguồn đau khổ nhất trong thế gian. Tư tưởng con người muốn thoát ra ngoài vòng sâu xé, danh lợi thường tình, thì tư tưởng con người cũng muốn mình làm sao tách rời quy luật thiên nhiên, tức là khỏi vòng sinh, lão, bệnh, tử. Bởi lẽ đó, tư tưởng con người có một ảo vọng là tu luyện để được trường sinh bất tử. Xét về tư tưởng trường sinh bất tử, phát sinh hàng bao nhiêu thế kỷ trước kia, lồng vào các sự tích, các tuồng, chuyện ghi nhận ý muốn của con người mong đạt đến lĩnh vực ấy. Mặc dù nó là sản phẩm tưởng tượng, song không phải không có nguyên nhân. Tu luyện để được trường sinh bất tử, chế thuốc uống để cải lão hoạt động, trường sinh bất tử, ý tưởng này trước đây người ta cho đó là một ảo tưởng. Bởi vì trước mắt của loài người, định luật của thiên nhiên nhất định phải có sinh, có diệt, và họ chưa bao giờ thấy ai bất tử bao giờ. Về lĩnh vực này, có nhiều phái hệ về tư tưởng học chứng minh lối trường sinh bất tử bằng một lý luận khác, cho mọi sinh vật trong vũ trụ không có sinh, không có diệt. Những sinh diệt mà chúng ta thấy trước mắt chẳng qua là những thể tướng, tức là những cái giả tạo mà thôi. Vì vậy, các phái hệ tư tưởng này không cần chủ trương trường sinh bất tử. Tuy nhiên, tư tưởng không phải là mối duy nhất. Vì vậy, loài người có kẻ quan niệm thế này, người quan niệm thế khác, không bao giờ đồng nhất được. Riêng về tư tưởng trường sinh bất tử trước đây một thế kỷ, nghĩa là vào thế kỷ thứ 19, không ai tin tưởng, họ cho đó là chuyện huyễn hoặc. Nhưng vào cuối thế kỷ thứ 20, khoa học tiến bộ, cơ giới phát minh, mọi tưởng tượng thời xưa có nhiều cái mà ngày nay có thể thực hiện, không phải bằng tưởng tượng, mà thực tế bằng khoa học. Ngành y học cũng đạt được những kết quả khả quan. Khám phá mọi huyền bí của cơ năng con người, thì bắt đầu họ có một hoài bão, tin tưởng có thể đưa con người đến chỗ trường sinh bất tử. Các nhà y học đã bắt đầu nghiên cứu khoa thuốc, cải lão hoàn xuân. Họ cho truyền thuyết con người lớn lên, phải già, phải chết là quan niệm lỗi thời. Các nhà y học đương thời nhận thấy rằng, loài người từ xưa đến nay không ai chết vì già, mà tất cả đều chết vì bệnh hoặc tai nạn. Đó là một vấn đề quan trọng mà y học tiến bộ sau này có thể đưa con người trở thành bất tử. Như vậy, thiết tưởng những hoài bão của con người từ xưa đối với cuộc sống loài người không phải hoàn toàn là một ảo tưởng.